Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 463, hợp tác khoái trá, góc truyện audio.com, náo loạn này nhất định có liên quan đến Liên Nhi, mặc dù Đồ Lạp đã chết nhưng chung quy vẫn làm cho người ta có chút không yên lòng. Không lâu lắm, trong quân đột nhiên truyền đến giọng nói của Vạn Sự Thông. Thanh Liên đã chết, cô nương yên tâm, hai người khẽ thở ra một hơi, như thương nhìn về phía Tây Dạ Vương nói. Là quỷ Đồ Lạp luyện thành đã chết, các ngươi quả thật là nhặt lại được mạng. Vương hầu Tây Dạ chấn động thuận miệng nói, hắn luyện được thành quỷ hàng, khi nói ánh mắt nhìn về phía thi thể Đồ Lạp, cô độc chứng xốc thi thể Đồ Lạp lên, ném trở về trong đại quân, đồng thời hô to. Đại tế ti Tây Dạ đã chết, sau đó quay đầu lại, nhắc nhở Tây Dạ Vương lần nữa, đi mau. Lúc này, hai vị, vương giả mới phản ứng lại, vương hậu nhìn về phía cô độc chứng và Như Thương gật đầu một cái, nói nhỏ. Nếu có chuyện có thể trực tiếp dùng chim ưng đưa thư liên lạc với ta. Chấm, Tây Dạ Vương có thâm ý khác nhìn Như Thương nói, hợp tác khoái trá, Như Thương không lên tiếng, bình tĩnh nhìn đám người Tây Dạ giả vờ thối lui. Cô độc chứng lại dẫn nàng đuổi theo một đoạn, lúc này mới dừng chân lại. Đại quân phía sau cũng đuổi đến nơi, đám người Tây Dạ kia dần dần ẩn vào bóng đêm, đang lúc hoàn toàn sắp không nhìn thấy bóng dáng, thì có giọng nói của Tây Dạ Vương truyền đến. Là thông báo, người Đông Tục nghe đây, hôm nay cô Vương thua dưới tay Thiên Minh, nhục này ngày khác tất báo. Cô Vương không sợ quân đội Đông Thục các ngươi, cho dù đến thêm 10 vạn cô Vương cũng có thể trong loạn quân lấy đi mạng chó của. Chủ tướng các ngươi, tiếng hô dần dần tan biến, Như Thương được cô độc chứng đỡ, liếc mắt nhìn phó thống lĩnh một cái, lạnh lùng nói. Vị tướng quân này, lời của Tây Dạ Vương vừa rồi ngươi có nghe rõ không? Để chân vội vàng tung người xuống ngựa bộp, một tiếng quỳ gối trước mặt hai người, nói. Thuộc hạ đã nghe, lần này đánh bại Tây Dạ thật sự là nhờ chủ soái thần dũng A Thương cô nương anh minh. Bọn thuộc hạ không cần dùng một người nào, là nhờ chủ soái và A Thương cô nương bảo vệ tính mạng đám người thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ nhất nhất nghe theo, cách trương,